vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 221, chúng ta là tông màu chủ đạo, sao chủ đề màu đen lại lên trước? Góc chuyện audio.com, nhiếp ảnh gia bên cạnh nói cô ta cũng thật tự cho là đúng đi. Cho rằng cái mình chọn chắc chắn là chủ bài đi, ai, lại không nhìn ra thẩm mỹ thời trang lại kém đến như thế. Vậy mà không hiểu sao danh hiệu nữ hoàng thời thượng hàng năm cô ta luôn chiếm hàng đầu kia chứ. Ngày hôm sau MK cũng mở cuộc họp báo, tuyên báo sản phẩm mới quý này của mình. Cuộc họp báo tự nhiên được bố trí theo kiểu biểu diễn thời trang. Diệp Tranh đã đến rất sớm, nhìn bên trong hậu trường, người mẫu đang chuẩn bị. Sản phẩm mùa thu, lấy màu đen trắng là chủ, thật sự là hành động rất can đảm. Chỉ là quần áo này thật quá đẹp, La Duy rất có tự tin, trang phục nhất định sẽ gây chấn động lớn, làm mọi người khiếp sợ. La Duy nhìn thấy Diệp Tranh đến, cũng cười tươi đến đón cô đã xem qua ảnh chụp chưa? Biểu hiện của cô thật sự quá tuyệt vời, phải không? Tôi chỉ nhìn một chút, không nhiều, nghĩ rằng hôm nay đến có lẽ sẽ bị kinh hỉ một phen. Tuyệt đối là kinh hỉ, so với Diệp Tử kia thật là rất tầm thường. La Duy chậc lưỡi lắc đầu, thật không biết được, đến cùng cô ta làm sao có thể trở thành ảnh hậu. Diễn xuất kiểu này, quá hời hợt, trong lòng Hà Nhã Huệ lại rất rõ ràng nguyên nhân trong đó. Vốn dĩ là kỹ thuật diễn xuất của nữ diễn viên rất hạn chế. Bây giờ có một phần lớn đều nhìn vào danh khí của diễn viên. Chỉ cần người có danh tiếng, liền mời người đến chụp. Phần lớn dự án, những thứ bạn quay chụp chính là cơ hội để bạn bộc lộ diễn xuất. Cho nên cô ta chụp ảnh bìa nhiều đến như vậy, đạt đến ảnh hậu là cũng là điều có thể giải thích. Nhìn thấy Diệp Tranh cùng La Duy đứng một chỗ, Diệp Tử cũng đi qua góp phần náo nhiệt. Khi đi đến, cô ta nghiễm nhiên là bộ dáng nhân vật chính rồi, cười vẫy tay nói Diệp Tranh, cô đến thật sớm a. Lâm Thư phía sau hừ hạ nói ha ha. Chỉ là làm nền cho người mà còn đến sớm như vậy. Thật là chuyên nghiệp ha. Diệp Tử còn vờ một bộ cả giận mắng Lâm Thư. Sao lại nói chuyện như vậy? Lâm Thư cố ý nói có điều cũng đúng. Có một số người nói cho cùng cũng không giống như Diệp Tử. Nhiều dự án như vậy, khẳng định là không thể đến sớm được. Thời gian còn không có. Diệp Tử ngượng ngùng nhìn hai người, đừng trách cô ấy. Con người cô ấy là như vậy đó. Nhìn hai người đi vào trong, La Duy hừ lạnh, thật chưa từng thấy qua cô gái nào có chỉ số thông minh kém như vậy. Hà Nhã Huệ cũng nhìn rồi nói Lâm Thư theo cô ấy nhiều năm như vậy. Thật là, Diệp Tử cảm thấy sung sướng trong lòng, nói với Lâm Thư vừa nãy có nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tranh không? Hừ, cho đáng, nhớ đến ngày đó cô ta cướp mộ dạ lê với tôi. Tôi liền thấy tức, Lâm Thư nói tức hay không thì chuyện ngày hôm nay cô ta đã nằm dưới lòng bàn chân của cô là chuyện chắc chắn rồi. Lúc này, bên ngoài liền nổi nhạc lên, cuộc họp báo sắp bắt đầu, người mẫu cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Thư liền nhìn người mẫu bên ngoài, tất cả đều là màu đen, liền có chút kinh ngạc sao chủ đề đen trắng lại lên trước. Đưa cái khác lên trước, cái tốt đưa lên sau để áp lại đó. Diệp Tử lười biếng nhìn bên ngoài, cầm lấy nước trà uống một ngụm. Lâm Thư ngẫm lại thấy cũng đúng, nhìn bên ngoài đã chuẩn bị tốt, Diệp Tranh, Hà Nhã Huệ bên cạnh La Duy, lại càng thấy kỳ quái hơn, bọn họ sao lại sắp xếp mình cùng Diệp Tử ở bên trong. Lát nữa biểu diễn kết thúc, không phải các cô là người đại diện phát ngôn, sẽ cùng nhà thiết kế lên sân khấu sao? Cách chương.